Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1037, đạo hữu xin dừng bước. Ba canh, đến cùng cái nào mới là thế giới chân thật? Hoặc là nói, cái này hai thế giới đều là giả. Dương Chân đi vào một khối đã không trọn vẹn đến nhìn không ra nội dung tới thiên địa chân văn. Trước mặt, trên mặt đều là thần sắc trần trờ. Nếu như băng sơn là giả, cái kia bà cũng là giả. Thế nhưng là cái kia bà bóng lưng, cho đến bây giờ, còn tại Dương Chân trong đầu vung đi không được. Loại kia tư thế cổ quái, tựa như là tại mở một cái như băng sơn, để cho người ta kinh ngạc sau khi lộ ra một cỗ dùng mình. Lấy Dương Chân trước mắt tu vi cảnh giới, đều không đoán ra được huyễn cảnh đến cùng là như thế nào hình thành. Chẳng lẽ là trước mắt những thiên địa chân văn này? Dương Chân hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, đem tâm thần và khí huyết đều bình phục lại, sau đó mới một lần nữa mở hai mắt ra, lại lần nữa xem kỹ những thiên địa chân văn này. Những thiên địa chân văn này cũng không phải là tiên thiên hình thành, mà là hậu thiên tạo thành. Cái này vô tận đất khô cằn phía trên, không phải trải qua một trận kinh thiên động địa chiến tranh, chính là phát sinh qua một lần hủy diệt tính tai nạn, làm Dương Chân tại một chỗ bức tường đổ tàn hoàn bên trong phát hiện người vì dấu hiệu thời điểm, tâm thần chấn động mãnh liệt phía dưới, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Những này vết tích đều là màu đen diệt thế lôi đình tạo thành, mà trước mắt thiên địa chân văn thì giống như là vô số thánh cảnh cường giả lưu lại ấn ký. Dương Chân có thể tưởng tượng đến, năm đó nơi này đã từng phát sinh qua cỡ nào kinh thiên động địa chiến đấu. Thiên địa hủy diệt, nhật nguyệt vô quang, vạn vật tử vong phía dưới, liền chung quanh sinh cơ đều bị tước đoạt. Ông, một đạo quang mang, từ vô tận đất khô cằn phía trên bộc phát ra, trực tiếp đem Dương Chân bao phủ lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện, dọa Dương Chân nhảy một cái, là thật nhảy dựng lên rồi, vội vàng hướng về nơi xa chạy đi. Nói đùa cái gì, loại này vạn vật đều là vong trong hoàn cảnh, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, ai biết có phải hay không muốn mạng người đồ vật. Ngay tại Dương Chân nhún người nhảy lên, hướng về bên cạnh vọt tới thời điểm, giữa không trung những cái kia không trọn vẹn thiên địa chân văn, bỗng nhiên tất cả đều lóe lên một vệt sáng. Tại ban đầu xuất hiện một đạo quang mang lôi kéo dưới, phi tốc hướng về Dương Chân vọt tới. Thảo, Dương Chân trình độ lớn nhất bên trên phản kháng, cũng bất quá là há miệng ra, mắng âm thanh mẹ, kinh khủng thiên địa chân văn tất cả đều chui vào Dương Chân trong đầu. Vô tận tin tức kém chút đem Dương Chân đầu óc căng nứt, đầu đau muốn nứt phía dưới, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạch cạch rơi trên mặt đất, không bao lâu liền thấm ướt một mảng lớn. Nằm trên mặt đất lạnh rung mà run Dương Chân thật lâu mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cổ quái đứng dậy, tự lẩm bẩm, đây coi như là nhân họa đắc phúc. Những này loạn thất bát tao thiên địa chân văn bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một cái thiên địa chân văn bản nguyên. Gấn kim chân văn, thiên khuyết chân văn, hoang thiên chân văn, Dương Chân thể nội tam đại thiên địa chân văn bản nguyên chiếu sáng rạng rỡ, hòa lẫn, tăng thêm mới chui vào thiên hư chân văn, triệt để đem Dương Chân thức hải chia cắt rồi. Từng đạo như là mạng nhện bình thường thiên địa đường vân hiện đầy Dương Chân thức hải, loại kia chống đỡ tăng cảm giác nhường Dương Chân quả muốn đánh ợ một cái, trời mới biết tại sao là ợ một cái. Sau đó Dương Chân một bên luyện hóa thiên địa chân văn, một bên thất tha thất thểu tại đất khô cằn bên trên đi tới, đi thật lâu, lúc không có phát hiện bất kỳ vật gì, giống như là qua một thế kỷ lâu như vậy, mới bỗng nhiên tìm tới một chỗ cùng đất khô cằn bên trên khí tức chỗ khác biệt. đó là một điểm quang mang, tại vô tận đất khô cằn bên trong, chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta nhìn không chuyển mắt. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Phương thiên địa này, cuối cùng là bị trục xuất một phương thiên địa. Không phải thiên địa chủ thể, càng không phải là chủ giới. Nếu không phải chủ giới, liền có thiên địa điểm tới hạn. Dương Trần tìm kiếm, chính là cái này điểm tới hạn. Đứng tại điểm tới hạn bên trên sau đó, Dương Trần nhắm mắt Dương Trần, đem tâm thần đắm chìm trong đó sau đó, cảm nhận được thiên địa khí tức, để cho người ta hãm sâu trong đó. Chỉ là Dương Trần đạo dù sao không phải thiên địa đại đạo, càng không phải là ngàn vạn tiểu đạo. Hắn nói, cố thủ bản tâm, chỉ sợ chỉ có hắn mình có thể nhường sự động lòng của chính mình dao động. Ông, một tiếng vù vù truyền đến, Dương Trần thân thể biến mất ở trong thiên địa. Vô tận đất khô cằn, lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất, chỉ là loại biến hóa này đã cùng Dương Trần không có quan hệ. Loại kia thần thức tan hết cảm giác lần nữa truyền đến. Dương Trần trên mặt hiện lên một tia thần sắc thống khổ, trực tiếp trợn trắng mắt, lần nữa khôi phục như cũ thời điểm, lại là sững sờ, móa nó, không thể nào, còn không có ra ngoài. Nhìn thấy chung quanh một mảnh khét lẹt đại địa, Dương Trần quả muốn chửi mẹ. Bất quá sau một lát, Dương Trần liền nhếch miệng cười. Phiến thiên địa này lộ ra một luồng cảm giác quen thuộc, rõ ràng là vừa mới bị thiêu đốt không lâu. Mặc dù như cũ không cảm giác được bất luận cái gì sinh linh khí tức, thế nhưng là Dương Trần có thể chắc chắn nơi này là tu chân thế giới. Bản tao thánh lại trở về rồi. Dương Trần ngồi chồm hổm trên mặt đất, sờ lên tu chân thế giới thổ địa, thấy thế nào đều có một loại cảm giác thân thiết, nhưng so sánh cái kia hoang vu trục xuất chi địa muốn thân thiết nhiều. Chỉ là Dương Trần lúc này trong đầu còn quanh quẩn lấy bà câu nói kia. Cái gì gọi là tại trong tử vong tỉnh lại? Dương Trần cho tới bây giờ chưa từng chết qua, làm sao đến tỉnh lại nói chuyện? Chẳng lẽ cái kia bà chỉ là mắc bị điên, nói một mình, không phải đang nói chuyện với hắn? Nghĩ không hiểu đồ vật đừng đi nghĩ. Đây là Dương Trần nhất quán đến nay phong cách hành sự. Chỉ là hơi chần chờ sau đó, Dương Trần liền đem chuyện nào ném sau ót. Trước mắt bên này đất khô cằn, nhìn qua không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cùng Dương Trần tới qua thời điểm hoàn toàn không giống, liền liền đỉnh cao nhất đều sắp bị đốt không còn. Những người khác đi nơi nào? Dương Trần sợ mình thật tại trục xuất thiên địa bên trong ngây người một thế kỷ lâu như vậy, vội vàng muốn đi ra ngoài. Trên đường đi kinh ngạc liên tục, vòng xoáy xuất hiện sau đó, nơi này vậy mà tạo thành một đạo thiên địa đại cấm. Trách không được người đều rời đi. Lúc này đừng nói là tiến đến, chính là ra ngoài, cũng làm được Dương Trần chật vật không thôi. Kém chút bị thiên địa đại cấm đánh bài tiết không kiềm chế, làm Dương Trần rốt cục đầy bụi đất leo ra một cái đỉnh núi thời điểm. Dương quang phổ chiếu phía dưới, Dương Trần kém chút kích động thân thổ nhưỡng trên mặt đất. Hương thơm mùi, là hương hoa thảo khí, côn trùng kêu vang trù thu. Cả trên trời chim nhỏ đều rất cảm thấy thân thiết. Dương Trần nhếch miệng, tiện mèo hỗn đản này thật không đủ anh chàng. Hắn bị hút vào trong nước xoáy, hỗn đản này vậy mà không đợi hắn, thật mang theo tiểu cô nương cùng tiểu đạo si chạy. Liền như vậy, Dương Trần đi suốt hai ngày, mới đụng phải mấy cái tu sĩ, vội vàng đụng lên đi hô, đạo hữu xin dừng bước. Phía trước hết thảy một nhóm 5 người. 3 nam tử, 2 nữ tử, đều là tuổi trẻ tài tuấn, tu vi tại thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tả hữu. Nhất là bên trong một cái nữ tử trẻ tuổi, khí tức trên thân ba động, vậy mà so thiên tượng kỳ viên mãn còn phải cường đại hơn một chút. Mắt thấy liền muốn tiến vào nửa bước đại thánh cảnh giới. Dương Trần một mặt cổ quái nhìn trước mắt một nhóm 5 người. trong mắt tất cả đều là thần sắc mờ mịt, nhìn thấy đám người quay đầu, tự lẩm bẩm, "Móa nó, bản tao thánh ở lại bên trong bao lâu a? Cái này, đều như thế yêu nghiệt rồi." Hứ, lại là một cái muốn đục nước béo cò tán tu. Chậc chậc, nhìn bộ này diện mạo, gần nhất không ít chịu tội a. Một cái tuổi trẻ nam tử trên mặt lóe ra chế nhạo thần sắc, hướng về Dương Chân nhìn tới. Dương Chân trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, vò đầu nói ra, "Ta chỉ là muốn hỏi thăm, hiện tại là năm nào? Ta Đại Hoang thời đại vong không có." Nghe được Dương Chân lời nói, một nhóm năm người cùng nhau kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy mộng nhìn xem Dương Chân hỏi, "Ngươi là Đại Hoang truyền thừa đệ tử?" Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nhớ được đó là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Ta tại hậu sơn trong miếu đổ nát tránh mưa, không cẩn thận ngủ thiếp đi, sau đó bị Hắc Sơn lão tổ bắt đến Lan Nhược tự. Nếu như không phải Tiểu Thiến liều mình cứu giúp, ta chỉ sợ cũng chết rồi. Thế nhưng là, ta vẫn là trúng Hắc Sơn lão tổ độc, lưu manh chìm vào giấc ngủ. Ai nghĩ đến vừa ngủ ngủ cho tới bây giờ, mới từ dưới nền đất leo ra." Đám người ngoạc kép, "Đúng rồi, chư vị cái này là muốn đi đâu? Có thể hay không mang lên tại hạ cùng một chỗ?" Dương Chân một mặt chân thành đối đang lúc mờ mịt năm người nói ra, "Các người yên tâm, tại hạ cái gì tài giỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."